Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 416 rút lui cùng lưu lại. Huyết nguyệt giữa trời, quỷ vụ lui tán, tử linh thuyền bên trên lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng trong im lặng. Nguyên bản có quỷ vụ làm che đậy cùng yểm hộ, nguyên anh tu sĩ, chúng yêu vương. Nhân tộc kim đan tu sĩ cùng quỷ tộc nhóm cũng không đánh được. Chỉ cần thấy tình hình không xong, lập tức trốn vào quỷ vụ bên trong. Đối phương cũng truy không thể truy. Ám ngập âm người cũng tốt. Trộm cắp cũng được. Này chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể phát huy được tác dụng. Chính diện đánh không lại có khả năng đánh lén. Đánh lén đánh không lại liền chạy đi. Ngược lại có quỷ vụ yểm hộ. Mọi chuyện đều tốt xử lý. Thế nhưng là trước mắt, quỷ vụ tiêu tán, hết thảy đều bạo lộ ra. Chiếc này khổng lồ tử linh thuyền mỗi một chỗ ngóc ngách đều hiển hiện tại huyết sắc ánh trăng ánh sáng phía dưới, lại không che đậy có thể nói. Bất luận cái gì một tên kim đan tu sĩ, đều có thể dễ như trở bàn tay dùng thần thức, nhanh như gió phạm vi lớn dò xét tử linh thuyền mỗi một góc. Thế cục trong chốc lát biến đến vô cùng sáng tỏ, nhưng cũng biến thành càng tàn khốc hơn cùng nghiêm trọng. Giết, đoạt nguyệt thạch, này mà không thể ở lâu, mau trốn. Không biết ai giống to hô một tiếng, tử linh thuyền bên trên trong chốc lát bộc phát ra một mảnh hỗn loạn. Một chút kim đan yêu vương nhóm, dồn dập hướng gần nhất cái khác tu tiên giả vô giết tới. Để cầu mau sớm giải quyết đối thủ, chiếm lấy chiếc này tử linh thuyền, chúng kim đan tu sĩ không khỏi dồn dập chống cự, chúng yêu vương nhóm trong mắt toát ra dị thường huyết tinh chi sắc, trở nên điên cuồng mà khuyết thiếu lý trí, tính công kích cực cường, bầy quỷ nhóm cảm xúc trở nên táo bạo lo lắng, đào yêu thiên này gỗ đào linh tộc, cũng biến thành cảm xúc không ổn định. Dị thường xúc động, phấn khởi nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc nguyệt thạch, thậm chí ngay cả Tô Trần, cũng cảm giác mình linh quy yêu trong thân thể một trận máu nóng sôi trào. Dục vọng mãnh liệt theo đáy lòng sinh ra bốc lên, mong muốn đi tranh đoạt huyết sắc nguyệt thạch, hắn không thể không cưỡng ép ngăn chặn này cỗ dục vọng. Vẻn vẹn có nhân tộc kim đan các tu sĩ. Còn duy trì như người bình thường thần trí, chưa chịu máu nguyệt quang huy ảnh hưởng, quỷ ngưu đại yêu vương cũng nhìn thấy xa xa bạch bạc. Nó một đôi trâu trong mắt dần dần trở nên tinh hồng. Đều là vẻ thất vọng, bạch bạc thế mà cùng năm tên nhân tộc kim đan tu sĩ trộn lẫn cùng một chỗ. Mà không có lựa chọn cùng yêu vương nhóm làm bạn, này đã đủ để chứng minh, bạch bạc cùng hôi bằng một dạng. Rõ ràng liền là nhân tộc mật thám, trộn lẫn yêu tộc mà thôi. Đáng tiếc, bạch bạc linh quy thiên phú cao tuyệt tại Đông Hải yêu tộc bên trong cũng là hiếm thấy. Nhưng tự cam đọa lạc cùng tu sĩ nhân tộc làm bạn. Cái này khiến quỷ ngưu vô cùng đau lòng, cũng càng thêm vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng âm thầm nói, từ nay về sau, bản yêu vương cùng ngươi lại không phải yêu tộc huynh đệ. Chỉ là dị tộc kẻ địch. Toàn bộ tử linh thuyền bên trên chỉ có yêu hoàng giao ngao, áo bào đen khô lâu, còn có u hỏa quỷ lang cùng u linh này bốn tôn nguyên anh tu sĩ. Chưa có chỗ động tĩnh, chúng nó y nguyên lẫn nhau rằng co, đang quan sát cái khác ba cái đối thủ, tính toán tốt nhất chiến thuật đối sách, dùng chiếm lấy nguyệt thạch cùng nguyệt tiên lâm. Ai cũng nghĩ người khác động thủ trước lẫn nhau đấu. Chính mình cuối cùng ra tay ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, đây cơ hồ là không thể nào. Ai cũng không động thủ. Chỉ là không tốn thời gian. Giết, yêu hoàng giao ngao không nghĩ lại rằng co chờ đợi. Kêu to một tiếng, nó vung lên yêu hoàng kích. Trong chiều tầng phòng khách trong nháy mắt bắn tới. Hóa thành một đạo vô cùng bá đạo màu vàng giao ánh sáng. Công kích trực tiếp trong đại sảnh bảo tọa trước áo bào đen khô lâu nguyên anh quỷ tu. Mong muốn chiếm lấy nguyệt thạch, trước phải đánh bại này tôn áo bào đen khô lâu nguyên anh quỷ tu. Sau đó tái chiến u hỏa quỷ lang cùng u linh, mới có nhìn độc chiếm khối kia thần bí nguyệt thạch, nghĩ đoạt nguyệt thạch, nằm mơ, áo bào đen khô lâu tay hoành màu vàng quỷ đao, cười lạnh một tiếng, bổ ra một đạo nồng đậm hắc sắc tử khí, không yếu thế chút nào nghênh chiến yêu hoàng giao ngao. Chúng nó này hai tôn mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ vừa động thủ, toàn bộ tử linh thuyền đều tại rung động dữ dội. U hỏa quỷ lang không khỏi cùng u linh liếc nhau một cái, toát ra hung ác táo bạo chi quang, điên cuồng từng đôi chém giết, liều chính là ngạnh thực lực, ai trước thắng được, ai liền có thể đoạt trước một bước chiếm lấy nguyệt thạch. Chư vị yêu đình yêu tộc huynh đệ, theo ta xung phong. Quỷ ngưu rít gào một tiếng, đại phát thần uy, quanh thân mưa gió lôi cùng một chỗ phun trào, sừng châu nổ bắn ra một đạo mười trượng ánh chớp, trong nháy mắt trọng thương một tên kim đan quỷ tu, đưa nó oanh thành một mảnh cháy đen cho bụi. Chúng kim đan quỷ tu run sợ, không dám lên trước. Tất Phương, Lôi Diêu chờ hơn 10 tên yêu vương nhóm theo Quỷ Ngưu đại yêu vương cùng một chỗ xung phong vào trong đại sảnh, và mấy chục tên kim đan quỷ tu nhóm đại chiến tại cùng một chỗ, để tránh chúng nó cản trở yêu hoàng giao ngao cùng áo bào đen khô lâu một trận chiến. Vương Tử Dương, Lý Hàm chờ mấy tên đỉnh tiêm nhân tộc kim đan cao thủ nhóm tại tử linh thuyền bên trên một phen xung phong về sau, tụ tập chung một chỗ. Tử Dương huynh, yêu hoàng cùng áo bào đen khô lâu tranh đoạt nguyệt thạch đánh nhau, một phần vạn khối này nguyệt thạch rơi vào yêu hoàng giao ngao trong tay, liên tục không ngừng thu hoạch được nguyệt tiên lâm, chỉ sợ yêu hoàng cung thực lực đem tăng nhiều không ít. Nguyệt thạch tại quỷ tộc trong tay ngược lại không quan trọng, ngược lại chúng nó cũng không dám tùy tiện rời đi này Minh Hải tiểu giới. Lý Hàm lo lắng nói, không sai, xác thực muốn ngăn cản yêu tộc đoạt được nguyệt thạch, nhưng đầu của chúng ta hào nhiệm vụ là phá hư dự bị truyền tống trận, ngăn cản yêu tộc chiếm lấy nguyệt thạch một chuyện, chỉ có thể trước thả một chút. Vương Tử Dương vẻ mặt nghiêm túc, chúng kim đan các tu sĩ không khỏi ảm đạm, bọn hắn là ôm lòng quyết muốn chết tới chấp hành quy khư chi nhãn nhiệm vụ, tự nhiên dùng nhiệm vụ làm trọng. Quỷ vụ lui tán, Tô Trần bối rối trong tích tắc, trong đầu vô số suy nghĩ trong nháy mắt cùng một chỗ lóe lên, hành tung bại lộ, phía trước đánh lén ám toán nguyên anh tu sĩ, chiếm lấy nguyệt thạch kế hoạch trực tiếp hết hiệu lực, bốn tên nguyên anh tu sĩ vây quanh nguyệt thạch chém giết, ai cũng không có cách nào tại chúng nó không coi vào đâu kiếm tiện nghi. Nếu ai dám dây vào nguyệt thạch, khẳng định lọt vào nguyên anh các tu sĩ hợp lại cắn giết. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ano, Ngô Tiều chờ tiểu đội đám người, thở dài một hơi, một khối huyền bí nguyệt thạch tuy trọng yếu, đối tu luyện vô cùng có ích chỗ, thế nhưng Ano đám người tính mệnh một khi mất đi, cái kia đem không cách nào vãn hồi thê thảm đau đớn tổn thương, tuyệt không phải một khối nguyệt thạch có thể bù đắp lại. Vì nguyệt thạch lầm chúng tính mạng người, không đáng, rút lui đi. Tô Trần quyết định thật nhanh, đã không còn mảy may lưỡng lự, mang theo đám người rút lui hướng truyền tống trận. Đồng thời, hắn cũng đem hết thảy giải buồng nhỏ trên tàu các nơi bí ngân phệ linh phi kiến nhóm, tất cả đều tốc độ cao thu hồi lại bảo hồ lô bên trong. Nếu là quỷ vụ còn tại, có thể yểm hộ Ano cùng đám người an toàn, miễn bị nguyên anh tu sĩ truy sát, hắn có khả năng tránh lo âu về sau, đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng nguyên anh các tu sĩ tranh đoạt nguyệt thạch. Nhưng bây giờ, tử linh thuyền bên trên an toàn đã đánh mất, giao hoàng bất kể có hay không chiếm lấy nguyệt thạch, cuối cùng nhất định toàn lực đuổi giết hắn. Bên cạnh hắn không người có thể may mắn còn sống sót. Tô Trần không muốn vì một khối nguyệt thạch nhường Ano, còn có Ngô Tiếu, Lữ Lão Phu Tử đám người đều mất mạng. Thừa dịp hiện tại yêu hoàng Giao Ngao đang chuẩn bị cùng áo bào đen Khô Lâu, U Hỏa Quỷ Lang, U Linh tranh đoạt Nguyệt Thạch, trong lúc nhất thời không rảnh tới đuổi giết hắn. Hiện tại là tốt nhất đào mệnh cơ hội. Công tử, chúng ta không đoạt Nguyệt Thạch rồi. Ano giật mình nói. Các người thực lực quá yếu. Ta trước hộ tống các người an toàn rời đi. Quay đầu ta một thân một mình hành động. Ngược lại thuận tiện chút. Có thể đoạt thì đoạt. Không giành được Nguyệt Thạch coi như xong. Tô Trần bất đắc dĩ cười khổ. Diệt trừ bị Trang Lục Y dùng một giọt Nguyệt Tiên Lâm dùng tới đột phá nguyên anh quỷ cảnh bên ngoài, trong tay hắn còn có một gốc ngũ giai tử nguyên băng hoa, một con không linh thiền, một giọt ngọc lộ, tính được y nguyên sẽ có cao tới 4 thành tỷ lệ đột phá nguyên anh. Hắn về sau lại hao phí 100 năm đi tìm một chút cái khác kết anh linh vật. Kết anh hy vọng y nguyên là rất lớn. Cũng không phải muốn liều mạng cướp được Nguyệt Thạch không thể. Khương Lão Tổ trước khi lâm chung cũng từng cố ý bàn giao. Nếu là trước mắt vô vọng, Nguyên Anh về sau lại đoạt này Nguyệt Thạch cũng không muộn. Tô Trần chờ 6, 7 người, tránh đi tử linh thuyền bên trong khắp nơi đều thấy hỗn chiến. Đến tử linh thuyền khoang thuyền tầng dưới chót một cái truyền tống trận. Này đệ tam cái truyền tống trận lại so phía trước nhỏ quá nhiều. Vẻn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ một khối đen kịt sắc huyền thiết kiến tạo mà thành trận pháp. Mà lại một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 10 người. Này không có linh khí, nhất định phải dùng linh thạch khởi động truyền tống trận pháp mới có thể rời đi. Hô, Vương Tử Dương, Lý Hàm chờ kim đan tu sĩ theo hỗn chiến bên trong giết ra một đường máu, toàn thân tắm máu cùng chật vật, đến nơi đây truyền tống trận. Vương Tử Dương thấy Bạch Bạc Đại Yêu Vương cùng Ngô Tiếu, Ano đám nhân tộc đi cùng một chỗ, tựa hồ tại che đậy bảo vệ bọn họ trốn đi, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bạch Bạc các hạ ngươi đây là? Tử Dương huynh, thời gian eo hẹp, ta cũng không rảnh giải thích thêm. Ta là Khương Lão Tổ an bài tại yêu tộc mật thám. Cùng Hôi Bằng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ này yêu tộc thân phận bị yêu hoàng Giao Ngao truy sát. Tại Đông Hải yêu giới sợ là cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tô Trần thi lễ, nhanh chóng vì chính mình tìm cái Khương Lão Tổ an bài mật thám nói rõ lý do. Nếu là không có một cái giải thích hợp lý, khiến cho Vương Tử Dương chờ hiểu lầm, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Việc này giao cho Khương Lão Tổ, không thể thích hợp hơn. Thì ra là thế, Vương Tử Dương khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Bạch Bạc, nếu như là Khương Lão Tổ tự tay an bài đỉnh tiêm cấp mật thám, hắn trước kia không biết cũng hợp tình hợp lý, mà lại Bạch Bạc phía trước làm ra những cái kia đại sự kinh thiên động địa. Như nói không có người sai xử, sợ là người khác cũng không tin. Sớm biết Bạch Bạc cũng là nhân tộc trộn lẫn yêu tộc mật thám, hắn rất nhiều chuyện là có thể trực tiếp thỉnh Bạch Bạc đến giúp đỡ, so Hôi Bằng còn dễ dàng hơn. Tô Trần nhường Ano, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ, Chu Bao Tự đám người đứng lên truyền tống trận mắt vị. Thấy lại hướng Vương Tử Dương đám người. Tử Dương huynh, ngươi cũng cùng đi đi. Tô Trần chính mình tạm thời không đi. Hắn một người lưu lại mặc dù nguy hiểm, thế nhưng bằng vào huyết nhiên thuật cùng Trang Lục Y này nguyên anh quỷ tu, vẫn là có sức tự vệ. Hắn một mình lưu lại, nhìn một chút là hay không còn có cơ hội đoạt Nguyệt Thạch. Này cái truyền tống trận một lần nhiều nhất có thể truyền tống 10 người. Còn có 5 cái không vị, có thể mang lên Vương Tử Dương đám người. Này yêu tộc bày ra không gian truyền tống trận có chút kỳ lạ, có thể chính phản khác biệt hướng đi truyền tống. Nếu như đang hướng truyền tống, thì là đi tới tiếp theo cái truyền tống địa điểm. Nếu như nghịch hướng truyền tống, thì là phản truyền tống bên trên một cái truyền tống địa điểm. Ano, Ngô Tiểu đám người, lúc này đúng là muốn nghịch hướng truyền tống về đến phong bảo tiểu giới. Sau đó lại trở về quy khư chi nhãn, trốn về Đông Hải tu tiên giới. Không, các ngươi về trước đi. Ta dự định đi đệ tam điểm truyền tống một chuyến. Nhìn một chút có thể hay không hủy đi tòa thứ ba truyền tống vì Lý Hàm lão đệ, các ngươi đi thứ hai. Đệ nhất truyền tống trận, đã thấy Vương Tử Dương vẫn đứng ở truyền tống trận ngoài trận. Khẽ lắc đầu nói, hắn từ trong ngực lấy ra hai bình lớn tan kim thủy. Giao cho Lý Hàm đám người, đây là hai bình tan kim huyền nước, hòa tan được hóa cao giai pháp khí vật kịch độc, đưa nó rót vào trong truyền tống trận, không sẽ lập tức thấy hiệu quả. Nhưng sau 5 ngày chỉnh cái truyền tống trận hội vô thanh vô tức tan chảy vỡ vụn. Tất cả nhân tộc kim đan tu sĩ, trong vòng 5 ngày nhất định phải rút lui này, bằng không đem không cách nào rời đi. Tử Dương huynh, ngươi còn muốn đi đệ tam truyền tống trận. Yêu Hoàng Giao Ngao một khi truy giết tới, lại muốn trở về liền không còn kịp rồi. Đúng vậy a, Vương huynh, không bằng cùng nhau rời đi. Linh đảo đồng minh đã mất đi Mai Minh Chủ, không thể không có ngươi. Đám người ngạc nhiên, Vương Tử Dương nụ cười ôn hòa, trong mắt vẻ mặt lại là vô cùng kiên định. Ta như tham sống sợ chết, sao là tư cách lãnh tụ nhân tộc, nhường ngươi chờ anh dũng tiến lên. Mai Minh Chủ không thể hy sinh vô ích, nếu là không hủy đi đệ tam truyền tống trận, ngày sau ta cũng vô nhan đi dưới cửu tuyền gặp hắn. Đám người tất cả đều yên lặng, không biết nên như thế nào khuyên hắn rời đi. Vương huynh, hủy đi hai cái truyền tống trận kỳ thật cũng đủ. Ngô Tiểu còn muốn khuyên vài câu, Lữ lão phu tử nhưng khoát tay, nhường Ngô Tiểu không cần khuyên bảo. Hắn nhìn ra được, Vương Tử Dương chính là có người đạo đại khí vận tại thân nhân vật. Không có dễ dàng chết như vậy. Đến mức Tô Trần, liền càng không cần khuyên bảo. Nếu là hắn cảm thấy không có nắm chắc mạng sống, đã sớm dẫn bọn hắn chạy trước, căn bản sẽ không lưu lại. Trong nháy mắt, truyền tống trận đã khởi động, một mảnh bạch quang lóe lên, mọi người tại trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Nghịch hướng truyền tống hội phong bảo tiểu giới đi. Chỉ có Tô Trần, Vương Tử Dương y nguyên ở lại đây chiếc còn tại hỗn loạn chém giết tử linh thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục